Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3095, chương 3074. Đừng để ta tìm tới hắn. Theo thành trì bên trong ra, Mạc Thanh Vân phân rõ thoáng cái phương hướng. Hắn tựu cực tốc bay tới đằng trước. Sở Ly bọn người liền là hướng cái phương hướng này bỏ chạy. Hắn một mực truy tìm xuống dưới. Cùng bọn hắn tụ hợp khả năng cực lớn. Hống hống hống, Mạc Thanh Vân rời đi thành trì không lâu. Một đạo tiếng gào rung trời. Từ phía sau thành trì truyền tới. Đây là thiên tướng gặp vong linh cổ yêu trở lại thành lũy. Phát hiện nơi ở của mình bị người bưng. May mắn đi được nhanh. Không phải muốn đi, chỉ sợ phải trả ra một chút đền bù. Cảm ứng được hậu phương truyền đến động tĩnh. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ may mắn. Sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Thiên tướng gặp vong linh cổ yêu tốc độ. So với hắn phải chậm hơn không ít không sai. Nhưng tại thiên tướng gặp vong linh cổ yêu trong hang ổ. Tốc độ lại nhanh cũng không có tác dụng gì. Dù sao, trong thành lũy không gian có hạn. Tốc độ lại nhanh, đưa đến tác dụng cũng có hạn. Phanh phanh phanh, ngập trời giống lên một tiếng về sau. Liền là từng đợt tiếng oanh minh, như là động đất, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu. Đang oanh kích bốn phát tiết tức giận trong lòng. Đối với thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Tốc độ cao nhất tiến đến cùng Sở Ly bọn người tụ hợp. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tốc độ nhanh đến cực hạn. Đảo mắt liền tới ngoài vạn dặm. Tại Mạc Thanh Vân đi đường quá trình bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều vong linh cổ yêu. Ngay tại cuồng bạo bốn phía trào lên, xem bọn hắn cái này biểu hiện, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích, điên cuồng truy kích lấy mục tiêu của mình. Đối với những này vong linh cổ yêu, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Thân ảnh lóe lên liền đem bọn hắn hất ra. Sau đó trên đường đi, Mạc Thanh Vân lại gặp được không ít vong linh cổ yêu. Đều bị hắn nhẹ nhõm hất ra. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn tìm được Sở Ly bọn người. Nhìn thấy bọn hắn chính chật vật trốn xuyên. Giờ phút này phía sau bọn hắn đi theo trên trăm đầu vong linh cổ yêu, đồng dạng là một loại cuồng bạo trạng thái. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những này vong linh cổ yêu làm sao đều nổi điên? Tựu trước mắt tình hình đến xem, cái này ba ngày thời gian bên trong, chúng ta chỉ sợ muốn một mực tại đào mệnh. Rất có khả năng này. Nếu là như vậy, tỷ thí còn có ý nghĩa sao? Nhìn trước mắt tình huống, Sở Ly bọn người một trận phiền muộn. Giờ khóc giờ cười, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tiến vào địa nhiêm bộ lạc bên trong, sẽ là dạng này một cái tình huống. Phát hiện Sở Ly bọn người, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức cùng bọn hắn tụ hợp đến cùng một chỗ. Mạc Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng mình tụ hợp, Sở Ly bọn người giật nảy mình. Từng cái biểu lộ co rút lấy, một chiêu bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bởi vì trước đó hai lần kinh lịch, Sở Ly đám người trong lòng, đối Mạc Thanh Vân sinh ra bản năng e ngại. Bọn hắn nhưng tâm, lần này Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn tụ hợp, lại là chọc tới đại phiền toái. Không có cách, Mạc Thanh Vân trước đó cử động, cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Các ngươi phía bên trái trốn, ta đến dẫn ra những này vong linh cổ yêu. Không đợi Sở Ly bọn người nhiều lời, Mạc Thanh Vân bàn giao bọn hắn một câu, tự hướng về sau mới vong linh cổ yêu bay đi. Đi vào vong linh cổ yêu trên không, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp hướng bọn hắn nhất kiếm chảm đi. Phốc phốc, Mạc Thanh Vân một kiếm lạc dưới, liền oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang, trong nháy mắt chém rách một đầu vong linh cổ yêu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, vong linh cổ yêu nhao nhao giận dữ, cừu hận chuyển rời đến Mạc Thanh Vân trên thân. Hống hống hống chợt, những này vong linh cổ yêu liền càng thêm cuồng bạo, hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Gặp vong linh cổ yêu bị chính mình hấp dẫn, Mạc Thanh Vân không còn lưu lại, lập tức quay người rời đi. Chỉ chớp mắt công phu, mấy chục con vong linh cổ yêu liền để Mạc Thanh Vân mang đi. Theo vong linh cổ yêu bị mang đi, 41 xem an tĩnh, bầu không khí cũng biến thành có chút quái dị. Ta có phải hay không nhìn lầm Mạc Thanh Vân dẫn đi vong linh cổ yêu, gia hỏa này đổi sáo lộ. Không còn gây phiền toái, đừng quản nhiều như vậy. Trước tiên tìm một nơi ẩn đi, khôi phục tiêu hao thánh lực. Sở Ly bọn người sững sờ một lát, bọn hắn liền không lại lưu lại, lập tức tìm kiếm an toàn địa phương tránh né. Trước mắt địa nhiêm bộ lạc tình huống, bốn đi lại nguy hiểm quá lớn, rất dễ dàng bị vong linh cổ yêu truy kích. Sở Ly bọn người tìm địa phương ẩn núp lúc, Mạc Thanh Vân mang theo một đám vong linh cổ yêu, bốn phía vòng quanh đi dạo. Tại Mạc Thanh Vân đi dạo quá trình bên trong, hắn phát hiện địa nhiêm bộ lạc vong linh cổ yêu, tựa hồ toàn bộ đều xúc động. Nguyên bản một chút bình tĩnh trong thành trì, liên tiếp có vong linh cổ yêu ẩn hiện, theo thành trì bên trong vọt ra. Chính vì vậy, Mạc Thanh Vân sau lưng vong linh cổ yêu đội ngũ, cũng là tải cực tốc lớn mạnh, chậm rãi, truy hích Mạc Thanh Vân vong linh cổ yêu số lượng, lần nữa đột phá 100 đại quan. Đối với cái này Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý. Nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn lấy mạng, kia là không có nguy hiểm gì. Sau đó, Mạc Thanh Vân tựu không nhanh không chậm, một đường lưu lấy nhóm lớn vong linh cổ yêu đi dạo. Địa nhiêm bộ lạc, một chỗ ngóc ngách bên trong, vài đầu hình thể khổng lồ yêu thú, run lẩy bẩy trốn ở chỗ này, từng cái trong mắt chất đầy kinh hãi chi sắc. Bọn hắn một mặt chạy mấy canh giờ, rốt cục thoát khỏi vong linh cổ yêu truy sát. Cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, thật sự là quá ghê tởm. Tốt nhất đừng để ta đụng phải hắn. Để cho ta đụng phải hắn, ta nhất định đánh cho hắn, để cha mẹ hắn đều không nhận ra. Chúng ta nghỉ ngơi trước thoáng cái, đợi lát nữa đi tìm một chút xem, có thể hay không gặp được tiểu tử kia. Vài đầu yêu nói một hồi, bọn hắn liền chuẩn bị tu luyện. Giờ phút này, tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, mặt đất bỗng nhiên đung đưa. Cảm ứng được tình huống này, vài đầu yêu thú thân thể run lên, từng cái ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Bọn hắn rất rõ ràng, mặt đất lắc lư đến lợi hại như thế, sẽ phát sinh sự tình gì. Đây là có nhóm lớn vong linh cổ yêu muốn tới. Tại vài đầu yêu thú bối rối lúc, bọn hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính không nhanh không chậm bay tới. Là hắn, thấy rõ giữa không trung người, vài đầu yêu thú trong lòng giật mình, tâm tình trong nháy mắt phiền muộn tới cực điểm. Chợt, bọn hắn tự liếc mắt nhìn nhau, đọc hiểu trong lòng đối phương ý nghĩ. Thật sự là miệng quạ đen a, không có việc gì nói tìm cái gì Mạc Thanh Vân. Tốt, gia hỏa này thật tới, còn mang theo một đoàn vong linh cổ yêu tới. Nhìn cái gì vậy, mau trốn a, muốn được vong linh cổ yêu vây công sao? Vài đầu man yêu sững sờ một lát. Trong đó một đầu tiểu yêu hô to một tiếng, tự theo ẩn núp địa phương xông vào. Nghe đầu này man yêu nhắc nhở, cái khác vài đầu man yêu không dám chần chờ, nhào nhào đi theo phía sau hắn. Vài đầu man yêu theo nơi hẻo lánh trốn tới, Mạc Thanh Vân lập tức phát hiện bọn hắn, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói, xem ra, những này man yêu vẫn là rất đáng yêu, là tại thời điểm mấu chốt nhất, ra giúp ta một tay. Phát hiện phía trước vài đầu man yêu, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không buông tha, một cái vung nồi cơ hội thật tốt. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía vài đầu man yêu đuổi theo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.